Cửu vực kiếm đế, chương 412, Ma môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sở Phong Miên một đoàn người, liên tiếp không ngừng đi qua vô số quốc độ, lợi dụng trận pháp truyền tống tiến đến Bắc Mang học viện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Bắc vực chi lớn, căn bản không phải người có thể tính toán ra, Sở Phong Miên trên đường đi trọn vẹn là lợi dụng 3-40 lần trận pháp truyền tống, dần dần mới đi đến được tới gần Bắc Mang học viện khu vực. Nếu để cho Sở Phong Miên phi hành, chỉ sợ là cho Sở Phong Miên thời gian 10 năm, hắn đều không nhất định có thể bay đến Bắc Mang học viện đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên đường đi, Sở Phong Miên một đoàn người vượt qua vô số quốc độ, đi tới một chỗ tên là Đầy Nguyên Cổ Thành địa phương. Cái này Đầy Nguyên Cổ Thành, không thuộc về bất luận cái gì quốc độ, là một cái giao thông yếu đạo, trong đó trận pháp truyền tống có thể tiến về cái khác rất nhiều quốc độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên một đoàn người chuẩn bị muốn đi trạm tiếp theo, cũng chính là muốn từ cái này Đầy Nguyên Cổ trong thành chuyển di. Ân, tại sao có thể có lấy nhiều người như vậy? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên một đoàn người, mới vừa từ trận pháp truyền tống bên trong đi ra, chính là nhìn một cái này to lớn Đầy Nguyên Cổ thành, tận là võ giả. Nhìn, lít nha lít nhít, thường có nói chuyện với nhau, không biết là bởi vì cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thác Bạt Đỉnh, người đi xem một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sở Phong Miên quay đầu, nhìn thoáng qua Thác Bạt Đỉnh, mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vâng, Thác Bạt Đỉnh đi qua, hỏi thăm một hồi, mới trở về, đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này Đầy Nguyên Cổ trong thành trận pháp truyền tống tựa như là bị hư, bây giờ không cách nào vận dụng, lúc này F1R4DWQ5 mới người bây giờ tại đình trệ tại nơi này. Trận pháp truyền tống bị hư, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên nghe được tin tức này, không khỏi nhướng mày nói. Cái này trận pháp truyền tống, đều là thượng cổ thời đại cường giả thành lập, bây giờ vô số năm tháng trôi qua, ngược lại là rất nhiều đều lâu năm thiếu tu sửa, có thể sẽ hư mất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù có thể chữa trị, nhưng là xác thực muốn trì hoãn một chút thời gian. Nếu là đối không nóng này người tới nói, ngược lại là không sao, nhưng là Sở Phong Miên bây giờ thế nhưng là muốn tiết kiệm thời gian đi tiến về Bắc Mang học viện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khoảng cách Bắc Mang học viện khai tông thu đồ thời gian, Sở Phong Miên tính một cái chỉ sợ cũng không giàu có, huống chi Sở Phong Miên còn nhất định phải trước lấy tới có thể tham gia khảo hạch tư cách đi mới được. Nếu là ở nơi này chậm trễ một trận lời nói, khả năng liền sẽ bỏ lỡ lần này khai tông thu đồ cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bắc Mang học viện, mỗi một lần khai tông thu đồ, đều nhất định muốn thời gian 3 năm mới được, Sở Phong Miên nhưng không muốn uổng phí lãng phí thời gian 3 năm. Nơi này, khoảng cách kế tiếp trạm trung truyền, có nhiều cự ly xa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn xem Thác Bạt Đỉnh, lên tiếng tuân vấn đạo. Đối Bắc vực địa hình, hắn còn không phải hiểu rất rõ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ước chừng có 10 vạn dặm, Thác Bạt Đỉnh trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ cái này Đầy Nguyên Cổ Thành, đến kế tiếp Tuyên Châu Cổ Thành, kỳ thật cũng không tính xa, vượt tới cũng không cần quá lâu thời gian, bất quá ở trong đó, lại là có không ít giặc cỏ tương đối khó giải quyết, khó đối phó. Giặc cỏ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên nghe được Thác Bạt Đỉnh lời nói, không khỏi lông mày nhíu lại, cái này giặc cỏ, hắn thấy cũng đều là chút không có cái gì tư chất võ giả, có chút thực lực cho nên mới sẽ lựa chọn cướp bóc mà sống. Bất quá giống nhau giặc cỏ thực lực thần hài cảnh chính là cao, nữa là ngự phong cảnh đều cực kỳ hiếm thấy, đối bọn họ tới nói, nhưng xa xa không tạo được cái uy hiếp gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vì sao tại cái này Thác Bạt Đỉnh trong miệng lại là cực kỳ khó giải quyết? Thiếu chủ có chỗ không biết, nhóm này giặc cỏ kỳ thật cũng không phải là phản loạn đạo phỉ, mà là đến từ cùng Bắc vực một đại tông môn, Ma môn đệ tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thác Bạt Đỉnh nhìn xem Sở Phong Miên, chậm rãi giải thích nói. Đất này Ma Môn, tại Bắc vực bên trong thế lực cực lớn, nhưng lại là Ma Đạo Tông Môn, hành vi làm việc làm người chỗ trơ trẽn, cho nên bình thường đều xưng hô bọn họ đệ tử vì giặc cỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những này Ma Môn đệ tử thực lực lại là không yếu, thường xuyên chiếm núi làm vua, cản đường cướp tiền, rất nhiều âm tàn hạng người, không ngừng cướp tiền, càng là sẽ trực tiếp giết người, thôn phệ võ giả tinh huyết. Vùng này, chính là Ma Môn phạm vi hoạt động, cho nên khó đối phó, nếu là tùy tiện vượt qua, rất có thể gặp được Ma Môn đệ tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ma Môn, xưng hô thế này, Sở Phong Miên thật là hiểu rõ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đất này Ma Môn kỳ thật bắt đầu từ cửu ma trong thành phân hóa đi ra Ma Đạo Tông môn thứ nhất. Cửu ma thành chính danh, trở thành bảy đại tông môn thứ nhất chính là không quá có thể làm lấy quá mức âm tàn sự tình, cho nên cửu ma trong thành vô số cường giả, đều chia lìa ra ngoài, thành lập nên vô số ma môn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù tại ngoài sáng bên trên, song phương không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là Sở Phong Miên rõ ràng, giống như là đất này Ma Môn, trên thực tế còn cùng thuộc tại cửu ma dưới thành. Bất quá tầng này giấy lại là không có bị người xuyên phá qua thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đất này Ma Môn, chính là cửu ma dưới thành vô số ma môn xem như trung thượng du lịch thế lực, trong đó môn hạ, không thiếu có sinh tử cảnh cường giả, ngược lại là xác thực khó đối phó. Bất quá nói như vậy, sinh tử cảnh cường giả, trên mặt đất trong ma môn, cũng đều là thuộc về lão cổ đồng, ngày bình thường sẽ không xuất thủ, sẽ chỉ đi bế quan tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên cũng là không có dễ dàng như vậy có thể có cơ hội đụng tới. Thiếu chủ, chúng ta là ở chỗ này chờ đợi mấy ngày, vẫn là trực tiếp hoành độ hư không tiến về Tuyên Châu cổ thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thác Bạt Đỉnh một bên lên tiếng tuân vấn đạo, bây giờ Sở Phong Miên là chủ nhân, hắn hết thảy đều muốn nghe theo Sở Phong Miên lời nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thác Bạt Đỉnh lời nói, chỉ có thể là làm tham khảo, chân chính muốn quyết định người, vẫn là Sở Phong Miên. Bằng vào ta tốc độ hoành độ hư không, chỉ cần 5 ngày, liền là có thể đạt tới Tuyên Châu cổ thành, nếu là ở chỗ này chờ đợi, rất có thể thời gian chính là bị kéo riêng, dẫn đến thời gian không đủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên nghe chúng nhân nghị luận, biết được cái này trận pháp truyền tống chỉ ít còn 1 tháng nữa thời gian mới có thể tu thời điểm tốt, lên tiếng nói ra. Bây giờ Sở Phong Miên trước khi đến Bắc Mang học viện lộ trình, còn có tiếp cận thời gian nửa tháng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Bắc Mang học viện khai tông thu đồ thời gian, chính là 2 tháng sau, hiện tại Sở Phong Miên, nếu là ở chỗ này không công chờ đợi 1 tháng thời gian, đôi kia Sở Phong Miên tới nói coi như thời gian không đủ. Dù sao Sở Phong Miên vẫn là phải tìm một cái tham gia khảo hạch tư cách đi mới được, cùng là ở chỗ này chờ đợi, không bằng trực tiếp hoành độ hư không. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liền xem như gặp được ma môn người, cũng không quan trọng, chỉ cần không phải trong ma môn sinh tử cảnh lão cổ đồng, ta đều có thể tùy tiện đối phó. Huống chi mới bất quá 5 ngày, có thể hay không đụng tới, đều không nhất định. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên mở miệng nói, chờ đợi cũng không phải hắn tính cách, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cũng đồng ý, Hàn Nguyệt Ly ở một bên cũng là mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở chỗ này chờ đợi 1 tháng thời gian, cái này trận pháp truyền tống cũng không nhất định có thể tu sửa tốt. Còn không bằng trực tiếp hoành độ hư không tiến đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Thác Bạt Đỉnh chính là nhẹ gật đầu, đi mua 1 phần địa đồ tới tra tiến về Tuyên Châu cổ thành lộ tuyến. Sở Phong Miên dùng linh thức tới liếc nhìn chung quanh, phát hiện ở trong đó không ít võ giả cũng có được cùng Sở Phong Miên tâm tư. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uổng phí hết 1 tháng thời gian, rất có thể liền không đuổi kịp đi tham gia Bắc Mang học viện khảo hạch.